Lược Thiên Ký, chương 610, 610, Hai Đạo Đại Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 643, Hai Đạo Đại Thuật, Băng Sơn Bức 123. Long Quân là cái thực sự nhân. Tối thiểu nhất ngay từ đầu Phương Hành là cho là như vậy. Có lẽ đầu này Lão Long đúng như trong truyền thuyết như thế. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Phong lưu thành tính, nhưng tối thiểu nhất là một cái nói lời giữ lời người. Nói truyền pháp liền truyền pháp, tiệt không rông dài. Từ khi định chuyện này bắt đầu, liền bắt đầu đem trong lồng ngực sở học giọt nước truyền thụ. Long tộc hai đạo đại thuật, thậm chí dị bẩm thiên phú chân long một mạch, lại đã trải qua ngàn vạn năm. Vô luận các bậc tiền bối đại năng tu hành, lĩnh hội. Xóa phồn đi giản, lại tham khảo thế gian chư đại tông môn đạo thư cùng thuật pháp các loại mới đẩy sinh đến bây giờ cảnh giới. Pháp quyết bất quá giải rác mấy trăm chữ, nhưng lại tinh diệu khó tả. Có thể xưng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa vũ, lôi hai thuật huyền ảo trí diệu lý lẽ. Thâm bất khả chắc, nếu dựa theo thế gian bình thường nhất cơ. Pháp, huyền, thần. Tiên cấp bậc phân chia, Long tộc vũ, lôi hai thuật thực sự đã siêu việt thần giai, có thể đẩy thăng chí tiên pháp phạm trù. Ở thuật lý tinh thâm phương diện, so với Phương Hành từ Thanh Hồ Quỷ Diện bên trong học được yêu hồ tiên pháp đều không kém. Sở học của hắn trong pháp quyết, cũng duy có Thái Thượng Kinh, Vô Danh Công Quyết, cùng căn bá truyền lại sát sinh đại thuật có khả năng cùng cũng sách. Phương Hành mặc dù bình thường không có chính hình, lại biết tốt xấu, minh bạch cơ hội kiếm không dễ, cũng chính xác hạ công phu đi học, ở đạo đường ở giữa. Long Quân bày ra chín đạo pháp trận, ngăn cách thiên địa, cùng Phương Hành một người một cái bồ đoàn, ngồi đối diện giảng đạo, liền Liên Thiên Nhất Cung cung chủ cùng Hồ Quân Đại trưởng lão. Vào lúc này đều phải tránh hiểm nghi. Không dám tới gần đạo đường trăm trượng bên trong, mà có tư cách tiến vào đạo đường theo Phương Hành cùng một chỗ nghe đạo. Cũng chỉ có bị Long Quân nói hết lời khuyên đi qua Long Nữ. Dù sao cũng là con gái ruột. Đương nhiên, Đại Kim Ô tên này cũng là tận dụng mọi thứ hạng người. Trên lưng còn còng lấy một đứa bé, liền mặt dày mày dạn đi theo đụng vào nghe kinh, vô cùng tự giác. Long Quân vậy mà cũng không có đuổi nó đi, cười hì hì chấp nhận nó tồn tại. May mắn nhất, ngược lại là cái kia bị Đại Kim Ô ôm vào vật nhỏ. Nàng còn ở trong tã lót, đạo nguyên thiếu thốn, thần trí chưa mở, liền có bực này lắng nghe bực này thiên địa vũ lôi hai thuật chí lý cơ hội. Long Quân ở đạo đường giảng đạo thời điểm, huyền ảo đến cực điểm pháp quyết, từ miệng bên trong bay ra. Chấn động thiên địa, nương theo thiên hoa rơi xuống, hiển hóa phù văn màu vàng, tại đạo đường bên trong bay múa, vật nhỏ ở trong môi trường này, mặc dù chưa chắc có thể nghe hiểu, nhưng cũng bị những này ẩn chứa đại đạo phù văn thần bí lực lượng ảnh hưởng. Chấn động nhập xương cốt, trình độ nào đó, coi là một loại thoát thai hoán cốt tẩy lễ, mà Long Nữ cùng Phương Hành, Đại Kim Ô ba cái. Cũng dị thường nghiêm túc lắng nghe, mình ngộ đạo lý, vẻn vẹn truyền thừa hai đạo đại thuật mấy trăm kinh văn. Liền dùng đi ba ngày thời gian về sau, nhưng cũng vừa mới bắt đầu đối với cái này hai đạo đại thuật tu luyện. Long Quân mang theo bọn họ, phi độn mấy vạn dặm, trèo núi lĩnh, khám linh mạch, suy tính thiên địa xu thế. Đi tới Thần Châu một chỗ huyền bí khó lường hư không? Nói là muốn để bọn hắn tự mình cảm thụ hành vân bố vũ chi diệu. Lĩnh ngộ thiên địa lôi đình chi uy. Muốn học đến ngự lôi đại thuật. Liền chỉ cần tự mình cảm thụ lôi đình chi uy. Khống chế lôi pháp tinh diệu biến hóa. Đám mây phía trên. Vân khí quanh quẩn. Khói đen cuồn cuộn. Mây dưới lại là một phương lôi trạch. Bên trong lôi xà vô số, quấn quanh không chừng, đáng sợ dị thường, mà Long Quân thì biểu lộ nghiêm túc, hướng ba cái tiểu bối nói ra. Giữa thiên địa, Sức mạnh cường hoành đến đâu cũng có dấu vết mà lần theo. Không đi tự mình cảm thụ, luôn luôn dễ dàng bị hắn dọa sợ. Nhưng nếu là tự mình cảm thụ, liền có khả năng tìm kiếm được nó vận chuyển dấu vết. Đại Kim Ô cùng Phương Hành thăm dò nhìn phía dưới cái kia để cho người ta kinh hồn táng đảm lực lượng. Nơm nớp lo sợ nói. Nói điểm hảo hiểu được không? Long Quân mỉm cười nói. Đơn giản tới nói. Liền là chịu bổ. Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều dọa sợ. Nghe Long Quân ý tứ. Là muốn nhảy đi xuống. Ngươi sẽ không là công báo tư thù à? Phương Hành ngẩng đầu nhìn Long Quân. Ẩn ẩn bắt đầu cảm giác vị này cha vợ không đáng tin cậy. Đại Kim Ô càng là kinh hãi. Không phải là bởi vì ta nghe lén các ngươi Long tộc đại thuật chi lý. Muốn giết quạ diệt khẩu à? Thứ không có tiền đồ. Long Quân khinh thường răn dậy. Đây là Long tộc không hai chịu bổ đại thuật. Có dám hay không học liền xem các ngươi. Điều này cũng làm cho Phương Hành cùng Đại Kim Ô do dự. Tiến đến đám mây thấp giọng thương nghị. Tiểu thổ phỉ, ta cảm thấy vẫn là không đáng tin cậy a hát. Phía dưới lực lượng này quá mạnh. Sẽ không bị đánh chết a. Phương Hành gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy không phải rất đáng tin cậy. Đến nghĩ cách, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đại Kim Ô gấp vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, người nói có cái biện pháp gì? Phương Hành nói. Người trước dưới thử một chút đi. Đại Kim Ô ngẩn ngơ. Chợt phát hiện không đúng. Vội kêu lên. Người muốn làm gì? Cái cuối cùng. Gì? Chữ còn chưa kết thúc. Trên mông bỗng nhiên chịu một cước. Phương Hành trực tiếp đem nó đạp xuống dưới. Oa! Tiểu thổ phỉ, ta không để yên cho ngươi. Oa oa! Đại Kim Ô ngã nhào một cái đâm vào lôi trạch bên trong. Chỉ bị lôi điện lông vũ dựng đứng. Nám đen khắp người. Vẫy cánh muốn bay ra ngoài. Lại bị lôi trạch bên trong cường đại lực hút cho hút vào. Trốn đều trốn không thoát. Vô số lôi xà từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thẳng đưa nó che mất. Đại Kim Ô vừa kinh vừa sợ. Bị sét đánh oa oa kêu thảm. Thống mạ lên Phương Hành đến. Một thân vàng óng ánh uy phong lông vũ đều khét. Ai nha, đều mẹ nó quen. Đại Kim Ô thảm trạng để Phương Hành ra đầu tê dại một hồi. Nghiêm túc hướng bên người Long Quân nói. Ta cảm thấy ở chỗ này cảm thụ cũng có thể. Đi xuống đi ngươi. Long Quân một chân đá vào Phương Hành trên mông. Tiểu thổ phỉ một tiếng hét thảm. Cũng tiến vào lôi trạch bên trong. Tiếng kêu rên liên hồi. Nhất định phải xuống dưới a. Long nữ tiến lên mấy bước. Nhìn phía dưới làm được lôi trạch. Kích động. Long Quân lại đưa tay ngăn cản nàng. Đầy mặt trìu mến chi sắc mà nói. Không cần. Ở chỗ này cảm thụ lôi lực biến hóa là được rồi. Oa, lão bất tử đồ vật, ngươi quả nhiên là công báo tư thù a hát. Đại Kim gia, ta liền biết ngươi là muốn giết quạ diệt khẩu a hát. Phương Hành cùng Đại Kim Ô nghe được, đồng thời khí chửi ầm lên, song song mượn lực muốn nhảy ra, nhưng Long Quân cười ha ha âm thanh bên trong, vùng tay lên, đóng rơi xuống. Lại đem bọn hắn lưỡng đánh về lôi trạch bên trong. Cười nói. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Các ngươi hai cái tiểu hỗn đản sau lưng mắng ta lão sắc quỷ. Thật coi ta không biết sao. Hiện tại ai cũng đừng hỏng trốn tới. Ngoan ngoãn ở bên trong. Ấn ta trước đây truyền cho các ngươi pháp quyết. Vận chuyển linh lực. Không thể ra nửa điểm sai lầm. Nếu không. Không phải như thế nào. Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều sợ mất mật đặt câu hỏi. Long Quân âm hãi hãi cười một tiếng. Không phải lát nữa vớt đi ra. Khả năng trực tiếp quen. Oa, cha vợ ta sai rồi. Phương Hành bị hù quá sợ hãi. Ngao, một tiếng liền lên trên nhảy. Long Vương ra ra a hát. Khi dễ ngươi khuê nữ, sự tình đều là tiểu vương bắt đản này làm. Không quan hệ với ta a hát. Đại Kim Ô cũng dọa kinh hồn táng đảm. Kêu to muốn bay lên. Vương bát đản. Có dũng khí bán tiểu gia. Đi xuống đi ngươi. Đại kim ô tên này cũng dám ra bán mình. Lại đem Phương Hành vô cùng tức giận. Quay đầu một cước đem nó cho đạp xuống dưới. Không cho ta đi lên ngươi cũng đừng hỏng đi lên. Đại kim ô cũng giận dữ. Duỗi móng vuốt bắt lấy Phương Hành bắp chân đem hắn cũng kéo xuống. Vương bát đản tặc chim quả. Tiểu gia nhịn ngươi thật lâu á. Phương Hành trọng ngã vào lôi trạch bên trong. Nổi giận đùng đùng. Xoay người nhảy tới đại kim ô trên lưng loạn đả. Khi đại kim gia sợ ngươi. Để ngươi nếm thử ta xé hạc vuốt. Xé đại gia ngươi. Nhìn tiểu gia vương bát quyền. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Hai tên gia hỏa trực tiếp ở lôi trạch bên trong bấm. Nhất thời lông chim bay loạn. Quái khiếu liên tục, vậy mà đều quên trèo lên trên. Một cái xé hạc vuốt, một cái vương bát quyền. Ngươi tới ta đi, thẳng đánh lật qua bừng bừng. Hồn thiên ám địa, lôi trạch bên trong lôi xà đều nhiễu đến bốn phía tán loạn. Cái này lại la ó, lúc đầu bọn họ núp ở một góc. Chỉ biết bị lôi xà bổ trúng mặt ngoài thân thể. Cái này vừa đánh nhau. Lại giống như là hạ trong chảo dầu hai đầu cá sắc qua mặt này liền lật người đi sắc mặt khác. Thật không cần lo lắng chưa chín kỹ. Hai người bọn họ sẽ không thật bị đánh chết đi. Phía trên đằng vân bên trên long nữ. Đã bị phía dưới thảm trạng kinh hãi mặt như màu đất. Run giọng đặt câu hỏi. Long quân lại chẳng hề để ý cười nói. Yên tâm đi. Vì phụ thân thủ ngự xét đánh bọn họ. Cũng không phải là muốn để bọn hắn bị người khác đánh chết. Long nữ muốn nói lại thôi. Nửa ngày sau mới nói. Thời gian như thế gấp gáp. Hắn tu cái này hai đạo đại thuật. Chỉ sợ cũng. Long quân lại biết mình nữ nhi nghĩ cái gì. Cười khẽ một tiếng. Nói. Cái này hai đạo đại thuật vốn cũng không phải là vì để cho hắn vượt qua cái kia đạo nan quan. Cùng Linh Xảo Tông đánh cược. Vẫn phải chính hắn đi giải quyết. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm tốt. Mặc dù ta trước đó chửi mắng hắn dừng lại. Đè ép một chút cái kia kiêu ngạo tính tình. Nhưng có một chút vẫn là có thể khẳng định. Tiểu tử này thực lực quả thực bất phàm. Người mang bảy pháp. Trong đó sáu pháp đều là giữa thiên địa nhất lưu pháp loại. Bực này căn cơ. Phóng nhãn toàn bộ thần châu. Lại có mấy người đây này. Long nữ ngẩng đầu lên, chần chờ nói, nhưng ngươi cũng đã nói, hắn tu hành tốc độ thực sự quá nhanh, thuật pháp cũng không tinh xảo. Long quân cười nói, lực lớn vô cùng tráng hán không cần cùng đứa bé đọ sức võ kỹ. Trực tiếp lấy đại quyền trấn áp chính là, bằng tiểu tử này bản sự, dù là không tinh thông thần thuật, một bộ vương bát quyền đánh xuống. Có thể đỡ được nhân cũng không nhiều a hát. Huống chi. Nói đến đây. Long quân bỗng nhiên phá lên cười. Ta vốn là không cảm thấy hắn lại ngoan ngoãn xông trận. Không ngoan ngoãn xông trận. Long nữ giật mình. Vô ý thức nói. Hắn tính tình này làm sao chịu hướng nhân nhận thua. Long quân nghe câu nói này. Phi thường bi ai nhìn lấy nữ nhi của mình. Một hồi lâu sau. Mới nhẹ giọng thở dài. Lắc đầu nói. Khuê nữ a hát. Vì phụ thực đang lo lắng. Bằng ngươi cái này trung thực kình. Tương lai nhưng làm sao cùng tiểu tử này sinh hoạt nha. Ngươi lại loạn nói cái gì. Nghe Long quân nói cái này một bộ lời nói. Long nữ đã an tâm xuống đến. Lại mặt bó. Liền không cùng Long quân nhiều lời. Phối hợp qua một bên cảm ngộ lôi ý mà một mực nhàn nhạt mỉm cười Long quân. Vào lúc này giữa lông mày lại không dễ dàng phát giác lướt qua một vòng lo ý, nhẹ giọng thở dài nói. Nhà đầu ngốc này ngược lại là thực sự. Không dùng mang theo cha của mình về sau. Cả phó tâm tư liền chuyển hướng người ngoài. Chỉ đúng vậy a, tiểu tử này một trận đại nạn sắp trước mắt. Vạn nhất hắn chịu đựng được ngược lại là dễ nói. Nhưng nếu là không chịu đựng được. Ngươi nhưng làm sao tự xử. Nữ nhi của ta. Khi thật như vậy số khổ. Long quân càng nghĩ càng sầu. Khóe miệng dâng lên một tia hơi trào. Sẽ không thật sự là báo ứng a. Chưa xong còn tiếp bài này: tự do lên đường đổi mới tổ. Băng sơn bước 123 cung cấp. Convert by Fanmic. Cách chương.